Kiếp Thiên Vận, chương 718, Biển Sâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chương 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chương 88 Pro. Xin cảm ơn, Bành, chuyện được đăng độc quyền trên chương 88. Rồ, chấm, Thanh Hư đạo kiếm một kiếm đâm vào trên mặt đất. Phó Thanh Vân gào thét một tiếng, một chưởng liền công về phía Lý Kiếm Thanh. Lý Kiếm Thanh trong miệng còn tại đọc chú ngữ, trên tay ngân phù cũng không kịp khởi động, liền trao mây xanh đánh trở tay không kịp. Màu đen tầng mây bên trong tay hắn gợn sóng đồng dạng thúc đẩy sinh trưởng mà ra. Lý Kiếm Thanh liền lùi lại mấy bước, mà Lý Mục Phàm cùng đệ tử càng là trực tiếp hướng phía sau chạy tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, ha ha, đạo trích nhóm, hôm nay trước bỏ qua các ngươi, chờ ta cầm tổ long kiếm, liền muốn đem các ngươi tất cả đều chém thành muôn mảnh. Phó Thanh Vân hai mắt đỏ thẫm bên trong mang theo một cỗ màu đen khí diễm, hốc mắt chỗ ấy dứt khoát tất cả đều đen, liền cùng vài ngày không ngủ qua giác người tựa như. Trước kia tông sư hình tượng không còn tồn tại, càng giống là kiêu căng khó thuần ma đầu. Dứt lời, Phó Thanh Vân vươn tay, một cỗ năng lượng màu đen liền cuốn lên trước đó hàng ma sử, trực tiếp kéo đến hắn tay bên trong, ngay sau đó bước chân vừa nhấc nháy mắt bên trong liền vọt vào biển bên trong biến mất không thấy gì nữa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, ta cùng Lý Kiếm Thanh bọn người trợn mắt há hốc mồm, mà như tuyết ngưng lại bỏ ma khí về sau, ăn đan dược chính đả tọa chữa thương, Hàn Giao sững sờ nhìn Phó Thanh Vân xuống biển vớt kiếm, mặt bên trên âm tình bất định. Đông, đông đông đông, đông, đông đông đông, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, Minh Hoàng mở đường, chư tiên lui tán, Minh Hoàng mở đường, chư tiên lui tán, trong lúc chúng ta còn nhìn Phó Thanh Vân gánh nước lúc từng đợt tiếng chiêng trống cùng gọi hồn đồng dạng thanh âm tại bốn phía vang lên. Ta xem tứ hải, lại không nhìn thấy có thứ gì tồn tại, lập tức liền kỳ. Các ngươi phải chăng nghe được thanh âm gì? Có phải ta cảm giác sai lầm hay không? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, không phải là ảo giác, Lý Phá Hiểu nhíu mày lại, đột nhiên quay đầu nhìn về phía đông phương, mà Lý Đoạn Nguyệt đồng dạng là phát hiện. Cái gì Minh Hoàng, không biết mùi vị, Lý Kiếm Thanh ngạo khí nhìn về phía đông, còng lưng, nhưng đầu lâu có chút giơ lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, rồ, chấm, Lý Mục Phàm nhưng không có lên tiếng, chỉ là chăm chú nhìn cái kia thanh cắm trên mặt đất thanh hư đạo kiếm, trong mắt có trầm tư tựa hồ có điểm muốn đem này thanh kiếm chiếm làm của riêng ý tứ. Cuối cùng hắn vẫn không thể nào nhẫn nhịn được dụ hoặc đi qua liền dùng hết khí lực rút ra thanh hư đạo kiếm, vốt ve bích màu xanh thân kiếm, Lý Mục Phàm đầy cõi lòng vui sướng, kia khỏa lọt mất răng cửa đều bật cười. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, ta mặc dù cũng yêu thích này thanh có thể tùy tiện xuyên qua âm dương đạo kiếm. Bất quá dù sao không phải ta đánh thắng Phó Thanh Vân được đến, cũng không dám cứ như vậy đi đoạt a, không được. Là Thâm Hải quỷ tộc. Trong lúc ta xoắn suýt thanh hư đạo kiếm chuyện, Hàn Giao lại nói ra những âm thanh này nội tình, đồng thời ánh mắt bên trong có một tia kiêng kỵ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái gì Thâm Hải quỷ tộc, ta vội hỏi đứng lên, kỳ thật đối với biển bên trong thế lực ta bao nhiêu cũng có chút ấn tượng, Thâm Hải quỷ tộc hẳn là âm phù càng xa địa phương quỷ tộc, những này quỷ tộc hoặc vì môn phái, hoặc vì đại quân, nhưng không thể nghi ngờ muốn so lâm lục địa quỷ tộc lợi hại hơn nhiều, nếu thật là Thâm Hải quỷ tộc vậy rất có thể bọn chúng cũng muốn tại tổ long kiếm bên trên kiếm một chén canh. Chính là rời xa lục địa quỷ tu, những này quỷ tu tập hợp thành môn phái. Hoặc là tự xây thành đáy biển chi quốc khống chế đại phiến hải vực, có bộ phận Thâm Hải quỷ tộc so với chúng ta tứ phương quỷ tiên đều phải lợi hại. Như Tuyết Ngưng ngay tại khôi phục pháp lực, bây giờ nhìn nàng đứng lên. Nghĩ đến là khôi phục cái 6-7 thành, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, ta ám đạo quả là thế, nếu như Thâm Hải quỷ tộc tham gia này tổ long kiếm, vậy chúng ta bên này rất có thể liền không có hy vọng, vậy còn không như sớm một chút rời đi, miễn cho tai bay vạ gió. Mục Phàm, ngươi đây là muốn làm cái gì? Lý Kiếm Thanh đột nhiên gian có chút không cao hứng hỏi tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Lý Mục Phàm sửng sốt một chút cầm thanh hư đạo kiếm tay run hạ, sau đó nói. Sư thúc ta chính là muốn nhìn một chút này thanh kiếm cùng chúng ta càn khôn đạo kiếm tỷ như gì? Nhìn xem là được rồi, chớ sinh ra tham niệm, người tiến cảnh chậm chạp chính là đạo tâm không dám định, đừng đi nghĩ đến một ít không nên thứ thuộc về chính mình, bằng không, về sau như thế nào dạy bảo đệ tử. Lý Kiếm Thanh đầu cũng không có quay tới, liền không lớn cao hứng nói phá Lý Mục Phàm ý nghĩ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Đúng, sư thúc giáo huấn đúng. Lý Mộc Phàm đáng tiếc thanh kiếm lại cắm trở về vừa rồi rãnh khẩu kia, sau đó cẩn thận mỗi bước đi đường đi Lý Kiếm Thanh phía sau. Ta lại không cái này lo lắng, trực tiếp liền đi qua, rút ra thanh hư đạo kiếm, tinh tế xem xét này kiếm tình huống. Ao phúng tượng hoa, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Kiếm tích cùng lưỡi kiếm đều tiểu xảo xanh biếc, phía trên tạo hình tinh vi chú văn, ta biết kia cũng là phá giới phù văn, kiếm cách bên trên mài rũa cái hồ lô chuôi kiếm cũng nhìn rất đẹp, đúng là đem vũ khí tốt. Đem chính ta khỏa kiếm cái túi đem ra, nhẹ nhõm thu vào bên trong, sau đó liền vác tại phía sau. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Lý Kiếm Thanh không có lên tiếng, Lý Phá Hiểu khinh bỉ nhìn ta một chút, ta dù sao là không quan trọng, thứ này cũng coi là chiến lợi phẩm, các ngươi càn khôn đạo không muốn dựa vào cái gì không cho ta cầm. Lý lão tiền bối, không bằng chúng ta đi thôi, này thâm hài quỷ tộc muốn tới liền cho bọn họ đến được rồi, tham gia náo nhiệt không chê nhiều người, chúng ta không thấu náo nhiệt nhanh lên từ đâu ra trở về đi đâu được. Ta nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Hạ tiểu tử trừ ma vệ đạo gì luận âm dương hai giới. Cùng ngươi nói đồng dạng, thâm hài quỷ tộc cùng chúng ta cũng không có lợi ích hút mắc, chỉ cần chúng ta nói rõ ý đồ đến, bọn họ chẳng lẽ còn muốn ở không đi gây sự a? Phó Thanh Vân đã nhập ma tiên, chúng ta liền muốn hàng yêu trừ ma, mà nơi này phù tháp ma khí trọng trọng, chúng ta lại há có thể ngồi yên không lý đến. Phá hư phù tháp tiêu diệt Phó Thanh Vân, như thế nào lại là tham gia náo nhiệt? Lý Kiếm Thanh nói nghiêm túc. Đông đông đông, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đông đông đông, đang nói chuyện tiếng trống lại vang, mà mặt biển phù tháp bên kia hắc sắc ma khí bên trong, một tòa cự đại cao ốc đỏ chót thuyền, bỗng nhiên xuất hiện ở mặt biển bên trên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Trong lúc nhất thời quỷ thanh liên tục âm phong đại tác. Đầu thuyền kia, một vị quỷ tiên đại tướng đứng tại kia cao giọng quát chói tai lời nói mới rồi. Minh Hoàng mở đường, chư tiên lui tán, thuyền kia một đường bắn tới, chung quanh một đường phong vân biến hóa, trên mặt biển đen nghịt tất cả đều là quỷ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Thâm hải quỷ tộc kêu gọi tựa hồ có tác dụng, đếm không hết tứ phương quỷ môn quỷ theo biển bên trong ló đầu ra đến, tất cả đều nhìn thâm hải quỷ tộc rốt cuộc cái gì là cái gì tồn tại. Hà Tây Phiên mang theo trên trăm quỷ đế theo phía Tây Hải vực lao đến, mà Hàn Giao cùng Như Tuyết Ngưng cũng đi theo lấy ra chính mình trên người tù và ốc cùng ống sáo thổi một khúc trường ca, chỉ chốc lát thuộc hạ quỷ môn cùng cái khác quỷ môn nghe được ước định tín hiệu nhao nhao từ đáy biển kia ra tới, đối mặt sắp đến đại quân, đúng là đem bộ đội tập hợp tương đối chính xác. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Các quỷ đế nhao nhao trở lại trên thuyền lớn tụ tập đến hai nữ quỷ dưới trướng, mà Hà Tây Phiên cũng mang theo các quỷ đế thượng thuyền lớn, đi theo chúng ta gần đây cách đó không xa. Mắt thấy thuyền lớn dẫn dắt đại quân còn cách một đoạn mới đến nơi này, Hà Tây Phiên chính mình liền bay tới, nói. Thâm hải quỷ tộc nghĩ muốn kiếm một chén canh, hai vị định làm như thế nào? Chẳng lẽ chúng ta còn muốn tiếp tục đấu nữa à? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Mới vừa rồi cùng chúng ta đánh náo nhiệt như vậy, không biết ngươi tìm được tổ long kiếm không? Hàn Giao có chút bất mãn nói. Đầu chọc Hà Tây Phiên nhíu nhíu mày. Hết thảy đều chẳng qua là quan hệ hợp tác chia chia hợp hợp không bình thường rất a. Hơn nữa bây giờ không ai tìm được kia tổ long kiếm, lại đến rồi thâm hải quỷ tộc dù sao cũng nên liên hợp lại nói cái khác a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Muội muội, hắn nói không sai, chúng ta liên hợp còn có nói chuyện vốn liếng, nếu như tản ra, đó chính là cho điểm mà kích chi kết quả. Như Tuyết Ngưng vẫn là lấy đại cục làm trọng. Hừ, vậy hợp tác thôi, bất quá dựa vào cái gì? Phương Nam quỷ môn bên kia có ý tứ gì nha? Trước đó muốn tìm tổ long kiếm, hiện tại tìm không tìm được không nói, đến rồi thâm hài quỷ tộc bọn họ cũng không ra kháng địch, ngược lại là chúng ta cho bọn họ giữ cửa ải để bọn hắn an nhàn tại phía dưới tìm đồ. Hàn Giao khí bất quá nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, thuyền lớn rất nhanh liền đến chúng ta có thể nhìn thấy vị trí thuyền này nào chỉ là đại. Ta đánh giá tính toán hạ chỉ ít có hơn 100 mét dài, đại quân không có cái hơn vạn cũng có 7-8 ngàn, hơn nữa đều là tinh nhuệ quỷ vương. Về phần lĩnh quân quỷ đế, xem chừng cũng có mấy trăm. Cầm đầu đại tướng đột nhiên bay tới, xem chúng ta một hồi lâu trầm giọng nói. Minh Hoàng đến đây làm việc các ngươi không nghe thấy phải nhanh rời đi à, thừa dịp hiện tại Minh Hoàng không hề tức giận nhanh lên cút. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Nói nhảm các ngươi xâm nhập chúng ta Bắc Bộ Hải vực còn muốn chúng ta tránh ra. khi các ngươi là thần hoàng. Vũ trụ chí tôn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hà Tây Phiên trợn mắt nhìn, hắn một thân áo đỏ, lại là đại quang đầu, như vậy quát một tiếng rất có uy thế. Thâm Hải quỷ tộc đội hình ngược lại là khổng lồ, bất quá dù sao đi tới người khác địa bàn, hiện tại vừa nhìn tình huống này, giống như cùng tứ phương quỷ môn không sai biệt lắm mà thôi, bởi vậy Hà Tây Phiên mới dám như vậy giống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, hừ, dám vũ nhục Minh Hoàng, chờ chết đi. Kia đại tướng dứt lời, liền bay về phía thuyền lớn, tựa hồ muốn đi báo tin. Đông đông đông, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, cự thuyền tới gần, chống trận vang lên, tiếng la giết lập tức liên miên vang lên, ta cũng không nghĩ tới bọn họ sẽ như vậy dứt khoát quả quyết khai chiến. Giao diện cho điện thoại, cách chương.